Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, hận nhất ngươi nhân. Không có việc gì, ta có thể tiếp tục đến trường. Bất quá ngày mai là thứ bảy, không cần đến trường. Tỷ, ngài có thể ở lâu 2 ngày, theo giúp ta 2 ngày sao? Ta rất nhớ ngươi, ngươi không cần lập tức bước đi, được không? Mộ Tử Khiêm hiếm thấy tát khởi kiều, Mộ Thanh Nghiên nhu nhu hắn đầu. Hảo, nhị tỷ đáp ứng ngươi, ta cuối tuần buổi chiều hồi, như vậy tổng có thể đi. Mộ Tử Khiêm mặt mày hớn hở, tạ ơn nhị tỷ. Mộ Thanh Nghiên an ủi Tử Khiêm, xác định hắn thể xác và tinh thần đều không có nhận đến thương tổn. Cùng Tiếu Thanh cùng đi gặp Liễu Đông Cảnh, không nghĩ Tiếu Thanh trêu chọc thượng Liễu Đông Thắng. Nàng luôn luôn dặn hắn không muốn cho Liễu Đông Cảnh biết thân phận của bọn họ, cho nên lúc này cũng cự tuyệt hắn đi cùng, chính mình một người đi gặp Liễu Đông Cảnh. Nàng đi đến giam giữ Liễu Đông Cảnh cụ kho hàng, tê điệu miệng hắn thượng băng dính, lạnh lùng nói, ngươi thiếu tiền. Liễu Đông Cảnh cũng không ngoài ý muốn là nàng, đương nhiên, bằng không làm loại này phạm tội chuyện can gì. Ta nói ngươi khả thật lợi hại a, thế nhưng bỗng chốc liền tìm được ta. Ai, ta nói ngươi là thế nào đoán ra ta? Ta kẻ thù không nhiều lắm mà ni, ngươi kẻ thù không nhiều lắm. Ha ha, thật sự là cái chuyện cười lớn. Ngươi như vậy còn gọi kẻ thù không nhiều lắm sao? Ta biết, đến còn có vài cái hận không thể cho ngươi đi tử kẻ thù, vài cái. Thế nào vài cái? Bọn họ vì sao hận không thể nhường ta đi tìm chết? Mộ Thanh Nghiên thập phần kinh ngạc. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi tốt chỗ? Mộ Thanh Nghiên nói tới đây dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, nếu không chúng ta làm giao dịch, ngươi đem tên của bọn họ cùng hận ta nguyên nhân nói với ta, ta cho ngươi tiền, sau đó chuyện này cũng không cáo ngươi. Thế nào, có như vậy tốt sự, ta cũng không tưởng lại hơn đại ca ngươi thù này nhân. Ta vừa rồi nói, ngươi xem thế nào, chuyện này ngươi muốn làm hảo, chúng ta là có thể hóa thù thành bạn. Ta còn có thể giúp ngươi tìm việc, ngươi không sợ ta tin khẩu nói bậy lừa ngươi. Sợ, cho nên ngươi nói ta muốn trước kiểm chứng, sau đó cho ngươi tiền, hảo. Ta đây nói một cái thử xem monster, Phương Dĩ An xem như đi. Mọi người đều biết chuyện, chỉ trị giá 100 money, Chu Lan Quân đâu, cũng chỉ trị 100 money, tiền vân đoá, tiền vân đoá. Nàng hận ta, không có khả năng đi. Ngươi sẽ không nói là xuất ra góp đủ số đi. Mộ Thanh Nghiên cùng Liễu Đông Cảnh tha lớn như vậy loan, chính là muốn biết tiền vân đoá đối nàng hận sâu đậm money. Tiền vân đoá đại khái là trên cái này thế giới hận nhất ngươi nhân. Vì sao? Ngươi nếu có thể nói nhường ta tin phục, ta cho ngươi 2 vạn. Hơn nữa thả ngươi, ha ha. Lý do, đương nhiên là nàng mơ ước ngươi nam nhân, mơ ước ta nam nhân hơn. Chu Lan Quân chính là Chu Lan Quân cho ta xử rất nhiều ngáng chân, ta luôn luôn cho rằng nàng là hận nhất ta. Thế nào tiền vân đoá ở ngươi trong mắt là hận nhất ta? Hay là, nàng luôn luôn tại âm hại ta? Này ta không biết, ta chỉ biết là nàng dùng tất thắng quyết tâm đang tiến hành một cái đại âm mưu. Thật sự, ta không lừa ngươi, ngươi cũng không cần hiện tại liền cho ta tiền. Ta chỉ hy vọng ngươi lần này có thể buông tha ta. Ta cam đoan về sau không ở tìm người nhà ngươi phiền toái, hảo. Nếu tiền vân đoá đúng như ngươi theo như lời, ta về sau hội cảm tạ ngươi. Bất quá, ngươi bắt cóc ta để đệ chuyện, ta tuy rằng sẽ không tố giác ngươi, lại cũng không thể một chút việc không lá money làm cái gì đâu. Làm cho người ta tấu ngươi một chút như thế nào? Không, không, Liễu Đông Cảnh rốt cục kinh hoàng đứng lên. Ngươi nhân đã đánh ta chỉ còn nửa cái mạng. Lại đánh ta liền ngoạn xong rồi. Một khi đã như vậy, ngươi viết một chương 30 vạn nguyên khiếm điều cho ta đi. Nếu ngươi thành thành thật thật, khiếm điều chính là giấy bỏ. Nếu không, ta sẽ nhường Thẩm Tiêu Nhiên cầm khiếm điều đi tìm đại ca ngươi. Hảo, ta đáp ứng ngươi viết khiếm điều. Mộ Thanh Nghiên đương nhiên không sẽ lại như vậy dễ dàng buông tha Liễu Đông Cảnh. Nàng chỉ là vì biết Thẩm Tiêu Nhiên đang ở cấp Liễu Đông Thắng dệt võng. Nàng không hy vọng nàng hành động thiếu suy nghĩ phá hủy hắn đại kế. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.